Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, ba phân không có quăng vào. Trương Húc nhìn có chút không lên cái này Tư Mã Phong. Tư Mã Phong là hậu thiên ba tầng võ giả, lại muốn cùng chính hắn một xem ra là người bình thường người tỉ thí. Thật sự có chút quá đáng. Hắn cùng bạn học của hắn chơi bóng rổ, có thể nói là chơi đùa. Hiện tại, dĩ nhiên bởi vì người khác một câu nói, liền muốn dùng hậu thiên ba tầng võ giả thực lực nghiền ép chính hắn một người bình thường. Lòng dạ thật sự có chút không rất rộng lớn. Vừa lúc đó, tan học tiếng chuông reo. Tiểu lớp học rất nhiều học sinh tuôn ra phòng học. Ma Phàm cao giọng kêu to nói. Đại gia đều tới xem một chút a. Tư Mã Phong muốn cùng người một trọi một tỉ thí bóng rổ. Nghe xong Ma Phàm, rất nhiều người đều tới sân bóng rổ vọt tới. Trương Húc cũng không nghĩ tới. Cái này Tư Mã Phong sức hiệu triệu mạnh như vậy. Từ phòng học trào ra người. Bảy CD đi tới sân bóng rổ một bên. Trong đó có Trác Uyển Đình. Trác Uyển Đình nhìn thấy Trương Húc. Ngốc sừng sốt một chút. Trương Húc quay về Trác Uyển Đình cười cợt. Gật gật đầu. Trác Uyển Đình tiến lên. Đại ca ca. Người như thế đã sớm đến rồi. Chúng ta là buổi trưa mới ăn cơm đây. Nhất thời, Tư Mã Phong nổi giận. Tiểu tử, ngươi là không dám đi. Léo nha léo nhéo làm cái gì đấy? Không dám liền trực tiếp chịu thua. Nếu như nói bắt đầu Tư Mã Phong chỉ là có chút tức giận. Vậy hắn hiện tại chính là phẫn nộ. Bởi vì, Trác Uyển Đình là hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh. Hắn truy Trác Uyển Đình đã có thời gian hơn 2 năm. Thế nhưng, Trác Uyển Đình không biết là đầu óc chậm chạp, vẫn là những nguyên nhân khác, căn bản không để ý tới hắn. Hắn không nghĩ tới, Trác Uyển Đình dĩ nhiên gọi trước mắt người trẻ tuổi này, đại ca ca. Buổi trưa, hai người còn muốn cùng đi ăn cơm. Như vậy thân mật, hắn làm sao có thể không phẫn nộ đây? Trác Uyển Đình cuối cùng cũng coi như cũng là rõ ràng. Tư Mã Phong dĩ nhiên là muốn cùng Trương Húc một trọi một tỉ thí bóng rổ. Cười lạnh, Tư Mã Phong, người không phải là người bình thường. Làm sao có thể cùng người khác tỉ thí đây? Võ giả những kia quy củ, người đều quên sao? Trác Uyển Đình phụ thân là tán đả huấn luyện viên, cũng là hậu thiên võ giả. Vì lẽ đó, Trác Uyển Đình biết Tư Mã Phong thân phận không nói, cũng biết Tư Mã Phong thực lực. Ở Hoa Hạ Quốc, kỳ thực là có một chuyên môn cơ cấu quản lý những võ giả này không nói. Cũng cho võ giả chế định hạ xuống không ít quy củ. Tiểu quy củ vượt vượt dây. Cũng không sao. Thế nhưng, nếu như làm quá mức, chuyên môn cơ cấu sẽ phái ra người thu thập. Nhẹ thì bị tóm, tiến vào cái này cơ cấu đặc thù ngục giam. Nặng thì bị giết hết. Cũng không phải không có chuyện như vậy. Tư Mã Phong nói chuyện. Có điều là chơi chàng bóng rổ. Cái gì có quy củ hay không? Không phải vậy. Người nhường hắn trực tiếp chịu thua được rồi. Ta vẫn là rất đại độ. Chỉ cần hắn chịu thua, ta cũng sẽ không tìm hắn để gây sự. Trác Uyển Đình còn muốn nói gì nữa? Trương Húc vỗ vỗ bờ vai của nàng. Vậy ta rồi cùng hắn tỉ thí một chút được rồi. Cũng không có cái gì. Trác Uyển Đình còn muốn nói điều gì? Đột nhiên nhớ tới đến. Trương Húc cũng là khác hẳn với người thường. Nhất thời ngậm chặt miệng. Gật gật đầu. Sau đó lui ra sân bóng rổ. Đúng, Trương Húc quyết định cùng cái này Tư Mã Phong tỉ thí một chút. Cho cái này Tư Mã Phong một bài học. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân. Chính mình làm sao có thể ở tiểu cô nương Trác Uyển Đình trước mặt nhận sợ đây? Nếu như thật sự chịu thua, sau này mình cũng không mặt mũi thấy tiểu cô nương này. Ma Phàm hưng phấn. Được rồi, để ta làm trọng tài. Định điểm ném rổ, ba bước lên rổ, đính nghiêu, định điểm ném rổ một ván luận thắng thua, ba bước lên rổ ba ván, ba cái động tác, thường quy động tác, sau lưng vận cầu trên lam, sau lưng đổi tay lên rổ, đính nghiêu ba ván, mỗi cục tích 5 phần, cuối cùng điểm cao nhất người thắng lợi. Ván đầu tiên, định điểm ném rổ, bắt đầu. Tư Mã Phong cầm lấy bóng rổ liền đi tới phạt bóng khu bên phải cái thứ nhất điểm. Chuẩn bị ném rổ, Trác Uyển Đình nói chuyện. Tại sao hắn trước tiên? Chỉ ít nên tranh cầu đến quyết định ai trước tiên a? Trương Húc nói rằng, liền để hắn trước tiên. Được rồi, Trác Uyển Đình mân mê miệng nhỏ. Tức giận, xem ra đáng yêu cực kỳ. Nhường bên cạnh nam sinh con ngươi đều sắp rơi xuống. Trương Húc nở nụ cười. Thật là một đáng yêu. Ngay thẳng tiểu cô nương. Định điểm ném rổ một chọi một. Là 3 giây khu bên trái 3 cái điểm. Bên phải 3 cái điểm. Thêm vào phạt bóng khu. Thêm vào vạch 3 điểm ở ngoài. Tổng cộng 8 giờ ném rổ. Một người đầu tiên quăng. Chỉ cần quăng vào. Liền có thể tiếp tục ở cái kế tiếp điểm quăng. Mãi đến tận lần nào không tiến vào. Liền đổi một người khác quăng. Nhìn hai người. Ai đầu tiên quăng xong này 8 cái điểm. Vào lúc này. Tư Mã Phong liền đứng thẳng ở 3 giây khu bên trái cái thứ nhất điểm. Cách giỏ bóng rổ cũng là gần nhất. Tốt nhất quăng. Tư Mã Phong vừa giơ lên bóng rổ. Thì có một đống nữ sinh rít gào lên. Gọi lên. Tư Mã Phong. Cổ vũ. Tư Mã Phong. Ta yêu ngươi. Tư Mã Phong. Ta ủng hộ ngươi. Những nữ sinh này vung vẩy bắt tay cánh tay. Khàn cả giọng kêu to. Trương Húc kinh ngạc. Có điều muốn nghĩ cũng đúng tất nhiên. Học sinh trung học không đều là như vậy sao? Tư Mã Phong rất đẹp trai. Lại có chút khóc. Chơi bóng rổ cũng còn tốt. Tự nhiên có không ít nữ sinh khi hắn là thần tượng. Trương Húc đột nhiên có chút lo lắng. Không biết mình thắng Tư Mã Phong. Có thể hay không nhường Tư Mã Phong những này fan phát điên. Quả nhiên, Tư Mã Phong nhẹ nhàng một quăng. Cầu liền tiến vào giỏ bóng rổ. Vẫn là rỗng ruột, những nữ sinh kia lại bắt đầu điên cuồng gào thét lên. Tư Mã Phong, khá lắm. Tư Mã Phong, người giỏi nhất. Tư Mã Phong, ta yêu ngươi. Tư Mã Phong bên môi cầu lên một nụ cười. Đi tới thứ 2 điểm, vẫn tiến vào. Cái thứ 3 điểm, còn có phạt bóng điểm, cũng đều tiến vào. Hạ xuống là ném 3 điểm. Tư Mã Phong lựa chọn phạt bóng khu ở ngoài vạch 3 điểm ở ngoài điểm. Định điểm ném rổ bên trong. Vạch 3 điểm ở ngoài cái này cầu là khó nhất quăng vào. Bởi vì khoảng cách có chút xa. Mọi người luyện tập cũng là ít nhất. Tư Mã Phong đứng vạch 3 điểm ở ngoài. Những kia sùng bái Tư Mã Phong nữ sinh đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Tư Mã Phong. Tư Mã Phong dùng tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Trương Húc nở nụ cười. Tư Mã Phong vì dùng tới khí lực. Cái này quăng cầu động tác thoáng có chút biến hình. Hắn cái này cầu, hơn nửa sẽ không tiến vào. Quả nhiên, cầu đánh tới giỏ bóng rổ. Ở giỏ bóng rổ trên bắt đầu loanh quanh. Những nữ sinh kia bắt đầu cao giọng rít gào. Gọi nói, đi vào, đi vào, đi vào, chấm ngoặc kép. Đáng tiếc, chung quy vẫn không có như các nàng ý. Cầu lăn ra đây, nhất thời, rất nhiều người phát sinh tiếc hận thở dài. Tư Mã Phong trên mặt thoáng lộ ra một tia oán hận. Lập tức, sắc mặt hắn định hòa. Đi ra ném rổ khu vực. Trương Húc tiến lên, nắm qua bóng rổ. Những nữ sinh kia nhìn thấy Trương Húc liền bắt đầu lớn tiếng nghị luận sôi nổi. Thực sự là nhà quê. Chơi bóng rổ đều không mặc giày chơi bóng rổ. Thậm chí ngay cả giày thể thao đều không mặc. Khẳng định là cái tay mơ này. Liền như vậy. Còn muốn cùng nhà chúng ta Tư Mã Phong so với. Người này không có điên đi. Dài như thế xấu. Còn học người làm náo động. Khẳng định cái thứ nhất cầu liền quăng không tiến vào. Y phục trên người cũng không phải quần áo. Thể thao. Vừa nhìn chính là tay mơ này. Đại gia không cần lo lắng. Thắng lợi sau cùng khẳng định là thuộc về chúng ta Phong Phong. Nghe xong những nữ sinh này. Trác Uyển Đình trên mặt mang tới tức giận. Thế nhưng, nàng không để ý đến những nữ sinh này. Chỉ là cao giọng kêu to một tiếng. Đại ca ca, cổ vũ, Tư Mã Phong nghe xong. Nhất thời cảm thấy một cơn tức giận lại từ trong lồng ngực bắn ra. Hầu như muốn phun ra một ngụm máu. Trương Húc quay về Trác Uyển Đình khẽ mỉm cười. Gật gật đầu, đứng cái thứ nhất điểm. Nhẹ nhàng ném ra bóng rổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.